Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1952, truy kích. Giết, đâm, rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân tránh né ở phía sau hàng rào, chiến hào cùng tường ngăn cao ngang ngực, bọn họ hung hăng đâm trường mâu trong tay ra ngoài. Phốc phốc, phốc phốc, không ngừng có trường mâu đâm vào thân thể binh sĩ Tả Kỵ quân, không ngừng có binh sĩ Tả Kỵ quân bị thương ngã xuống, máu văng tung tóe. Nhưng ngã xuống một binh sĩ Tả Kỵ quân, lập tức có mấy binh sĩ Tả Kỵ quân lao tới trước mặt. Trường mâu sắc bén, trường đao hàng quang lập lòe cũng đang hướng về trên người Phục Châu quân chào hỏi. Tướng sĩ hai bên toàn diện tiếp xúc chém giết. Ở tuyến đầu giao chiến, trong không gian có hạn tràn ngập vô số binh khí cùng đầu người chen chúc, chật chội không chịu nổi. Hai bên mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, sau đó bị người phía sau gùa lên dẫm ở dưới chân. Rầm, tường ngăn cao ngang ngực Phục Châu quân lâm thời xây dựng bị Tả Kỵ quân chen chúc xô đổ, mấy chục binh sĩ Phục Châu quân phía sau tường ngăn cao ngang ngực bị bùn đất hòn đá vùi lấp. Giết, Đại Hùng toàn thân mặc giáp trụ cầm đao hướng về lỗ thủng lao lên. Ken, đinh, mấy thanh trường đao rơi trên người hắn, nhưng chỉ ở để lại trên giáp trụ hoàng mỹ của hắn từng vệt màu trắng. Phập, a, Đại Hùng chém ngang ra trường đao nặng nề trong tay, hai gã Phục Châu quân không có giáp ôm bụng ngã xuống, bụng bọn họ bị xé ra vết thương lớn, ruột đủ mọi màu sắc đều chảy ra. Chết, Đại Hùng lại nện một phát sống đao ở trên đầu một binh sĩ Phục Châu quân, binh sĩ Phục Châu quân đó nhất thời thân thể hạ thấp đi, mềm nhũn ngã xuống đất. Đại Hùng xung phong ở phía trước, thân vệ bên người hắn cũng đều dũng mãnh. Bọn họ vây quanh Đại Hùng, chém giết những binh sĩ Phục Châu quân ý đồ vây giết tới kia. Một thân vệ tay lan cầm nha bổng hạ xuống một phát lan nha bổng, lập tức đánh ngã một gã đao thủng binh của Phục Châu quân. Lại một gã Phục Châu quân giơ trường mâu lao tới, một thân vệ ném mạnh ra ngoài cây rìu trong tay, chém vào trên mặt gã Phục Châu quân kia. Khuôn mặt gã Phục Châu quân đó nhất thời bị chém thành hai nửa, trực tiếp ngã ngửa xuống đất. Lan Tự Doanh nhiều lão binh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đánh trận hung hãn không sợ chết. Nhìn thấy lão binh Lan Tự Doanh ai cũng dũng mãnh vô cùng, các tân binh vừa bổ sung vào cũng bị kéo cảm xúc lên. Đại Hùng dẫn dắt binh mã Lan Tự Doanh rất nhanh chiếm lĩnh phòng tuyến ngăn chặn thứ nhất Phục Châu quân thiết lập. Rất nhiều Phục Châu quân bị đánh gục chạy trối chết, hướng tới phòng tuyến thứ hai rút lui. So với phòng tuyến thứ nhất mà nói, phòng tuyến thứ hai chỉ đào móc mấy chiến hào, hàng rào cũng chưa kịp bố trí. Phục Châu quân phó tướng Hoàng Tuyết Tùng nhìn Tả Kỵ quân dễ dàng xé rách phòng tuyến thứ nhất mình bố trí, tâm tình của hắn cũng không ngừng trầm xuống. Tả Kỵ quân vừa lên đã lấy ra tư thế liều mạng, hắn lấy cái gì ngăn cản đối phương, dưới trướng hắn chỉ một vạn binh mã, hơn nửa 6.000 đều là vừa bổ sung vào. Chủ lực đã rút lui, bọn họ một khi bị cắn chặt, vậy chính là quân đội đơn độc tứ cố vô thân, có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Ai cũng hiểu được đạo lý này, cho nên không có ai muốn ở nơi này liều mạng với Tả Kỵ quân. Cho nên sau khi nhìn thấy tình thế không đúng, binh sĩ Phục Châu quân liền chạy về, không muốn tiếp tục thủ vững ở trên phòng tuyến của mình. Ngăn cả chút nữa, Hoàng Tuyết Tùng cũng biết, bây giờ bọn họ sĩ khí hạ thấp, không có dũng khí tự chiến với Tả Kỵ quân. Ở lúc này, ngăn chặn chính là một câu chuyện cười. Nhưng hắn dù sao cũng là phụ trách đoạn hậu, cho dù biết ngăn không được Tả Kỵ quân, hắn vẫn phải dốc hết toàn lực. Hoàng Tuyết Tùng mang hơn 4.000 binh mã bố trí ở phía sau kéo hết lên, để tăng cường lực lượng của phòng tuyến thứ hai. Lan Tự Doanh rất nhanh lại giết đến trước mặt. Mới vừa rồi chém giết một trận, khiến tướng sĩ Lan Tự Doanh tiêu hao không ít thể lực. Một lần này đối mặt Phục Châu quân toàn lực ngăn chặn, bọn họ vài lần tiến công đều chưa xé rách phòng tuyến của đối phương, điều này làm sĩ khí của bọn họ chịu một ít ảnh hưởng. Nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, để đội bậc thang thứ hai lên, Đại Hùng dẫn quân chém giết tuyến đầu, từ chiếm lĩnh phòng tuyến thứ nhất, đến giết đến phòng tuyến thứ hai, cứng rắn xông lên xấp xỉ 2 dặm. Phục Châu quân chết ở trong tay hắn cũng có 5-6 người. Giờ phút này hắn cảm giác giáp trụ toàn thân tựa như núi lớn đè ở trên người, hắn đã không còn sức. Đại Hùng hạ lệnh Lan Tự Doanh dừng công kích, giám quân sứ Lưu Hắc Tử dẫn dắt tuần phòng doanh nhanh chóng vượt qua chiến trường tràn đầy hỗn độn, thay thế Lan Tự Doanh mỏi mệt. So với Lan Tự Doanh xuất thân Đông Nam nghĩa quân mà nói, tuần phòng doanh là tuần phòng quân chỉnh biên mà ra, sức chiến đấu không thua là bao. Lưu Hắc Tử sau khi vừa lên, liền trực tiếp triệu tập cung nỏ mạnh đến tuyến đầu. Nhìn thấy một lá cờ lớn kia cho ta chưa, toàn bộ cung mạnh nỏ cứng đều hướng bên kia rút xuống cho ta, Ta muốn bên kia không có người sống đứng nữa. Lưu Hắc Tử xuất thân đầu lĩnh sơn tặc, hôm nay chen thân cao tầng Tả Kỵ quân, xem như nhân vật có hạng dưới trướng Trương Vân Xuyên. Hắn để toàn bộ cung mạnh nỏ cứng hướng về một mảng khu vực bắn mang tính bao trùm, ý đồ lấy nơi này làm điểm đột phá. Giết! Lưu Hắc Tử ra lệnh một tiếng, vô số cung mạnh nỏ cứng tiến hành bắn mang tính bao trùm. Chỉ nghe tiếng tên vù vù không ngừng, Phục Châu quân đứng ở chung quanh một lá cờ lớn kia đã gặp đả kích mang tính hủy diệt. Ở dưới tên bắn dày đặc đả kích, đội ngũ dày đặc của Phục Châu quân trở nên thưa thớt, ai ngã xuống toàn thân đều tựa như con nhím. Đặc biệt nỏ Bát Giác Ngưu có thể dễ dàng xuyên thủng người ta, uy lực khủng bố đó khiến tất cả mọi người sợ hãi. Lưu Hắc Tử thì thừa dịp tên bắn yểm hộ, dẫn dắt binh sĩ tuần phòng danh càng quét lên. Trải qua khoảng một canh giờ chém giết, Phục Châu quân không chống đỡ được, ở dưới phó tướng Hoàng Tuyết Tùng dẫn dắt, ném lại lượng lớn người bị thương cùng vật tư, chật vật rút khỏi chiến trường. Lan Tự Doanh cắn lên, đừng cho bọn hắn cơ hội để thở, đối mặt Phục Châu quân rút khỏi chiến trường, Trương Vân Xuyên hạ lệnh Đại Hùng lại dẫn dắt Lan Tự Doanh cắn lên. Thẳng đến lúc trời tối, Đại Hùng lúc này mới hạ lệnh dừng tiến công, thu binh nghỉ ngơi hồi phục. Một ngày chiến đấu, Tả Kỵ quân liên tục đánh 5-6 trận với Phục Châu quân, mỗi một lần đều là lấy Phục Châu quân bị ép rút lui mà kết thúc. Nhưng không được bao lâu, Tả Kỵ quân lại lần nữa phát động tiến công, căn bản không cho Phục Châu quân cơ hội nghỉ ngơi hồi phục cùng một lần nữa bố trí phòng tuyến. Chỉ một ngày thời gian, thuộc hạ của Phục Châu Hoàng Tuyết Tùng phụ trách đoạn hậu ở dưới Tả Kỵ quân công kích mãnh liệt có hai lần thiếu chút nữa bị đánh tan. Nếu không phải Hoàng Tuyết Tùng vị phó tướng này dựa vào năng lực của mình ổn định đội ngũ, bọn họ có thể trực tiếp toàn quân tán loạn rồi. Chỉ là một ngày chém giết, bộ đội sở thuộc Hoàng Tuyết Tùng tổn thất rất lớn, người chết trận, kẻ bị thương cùng mất tích vượt qua 3.000 người. Đối mặt tổn thất cực lớn như thế, phó tướng Hoàng Tuyết Tùng ý thức được, bọn họ đã không có năng lực tiếp tục đánh với Tả Kỵ quân. Ngày mai một khi Tả Kỵ quân lại cắn lên, lấy sĩ khí cùng chiến lực của bọn họ hôm nay, chỉ sợ đối phương xông lên một cái bọn họ sẽ sụp đổ. Đừng có dừng lại, suốt đêm đuổi theo đại quân, ở sau khi cân nhắc lợi hại, Hoàng Tuyết Tùng làm ra một cái quyết đoán, đó chính là bỏ qua ngăn chặn đối với Tả Kỵ quân, trực tiếp dẫn dắt tàn quân hội hợp với chủ lực. Mấy ngày sau, thời tiết trong lành. Hơn 200 kỵ binh uy phong lẫm liệt vây quanh Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn trưởng Lương Đại Hổ dọc theo đường cái lao như bay. Một lát sau, bọn họ xa xa nhìn thấy phía trước xuất hiện một thôn trang nhỏ. Chung quanh thôn trang nhỏ cắm đầy lều trại, cờ phướng Tả Kỵ quân đón gió tung bay, còn có không ít tiếu kỵ ở chung quanh lượn lờ cảnh giới. Lương Đại Hổ sau khi thấy được cờ phướng Tả Kỵ quân chung quanh thôn nhỏ, trên mặt lộ ra nét hưng phấn. Đi, Lương Đại Hổ vung roi ngựa một lần, dục ngựa hướng về thôn nhỏ mà đi. Đóng quân thôn nhỏ này là Trấn Nam Đại Tướng Quân, Tả Kỵ quân Đại Đô Đốc cùng Đông Nam Phòng Ngự Sứ Trương Vân Xuyên cùng với mấy ngàn binh mã thân vệ Doanh Lệ thuộc trực tiếp. Đoàn người Lương Đại Hổ sau khi trải qua lính gác cảnh giới kiểm tra xác nhận, lúc này mới được dẫn vào trong thôn nhỏ. Ở trong một tiểu viện nhà nông, Lương Đại Hổ gặp được Trương Vân Xuyên. Mạc tướng bái kiến Đại Tướng Quân, Lương Đại Hổ gặp được Trương Vân Xuyên đội nón mặt giáp, đứng thẳng ôm quyền, hướng về Trương Vân Xuyên hành đại lễ. Trương Vân Xuyên cười cất bước nghênh đón. Đại Hổ, ngươi cuối cùng đã tới. Trương Vân Xuyên đấm về phía ngực Lương Đại Hổ một quyền, cao hứng nói, ngươi nếu còn không đến, Dương Văn Hậu dẫn theo Phục Châu quân liền sẽ chạy về Phục Châu rồi. Lương Đại Hổ nhếch miệng cười, Đại Tướng Quân yên tâm, chỉ cần ta đến, Dương Văn Hậu chính là cái đuôi con thỏ, không mọc được, ha ha ha, mọi người chung quanh phát ra một tràng cười khẽ. Trương Vân Xuyên hỏi Lương Đại Hổ, đại quân cách nơi này còn xa bao nhiêu, sáng mai có thể đến nơi này, ta nghe nói đại tướng quân ngươi ở chỗ này, cho nên ta liền trước một bước tới đây. Bây giờ trong quân do Lão Vương cùng Bàn Đại Ca dẫn theo, đang đi suốt đêm chạy tới nơi này. Tốt, đi, đến trong phòng ngồi xuống nói. Trương Vân Xuyên sau đó gọi Lương Đại Hổ vào nhà. Lương Đại Hổ dẫn dắt Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn vào phủ Đông Sơn, đánh cho cái gọi là nghĩa quân của Giang Vĩnh Dương liên tiếp bại lui. Tả Kỵ quân thành công chiếm lĩnh toàn cảnh phủ Đông Sơn. Nhiệm vụ ban đầu của bọn họ là sau khi chiếm lĩnh phủ Đông Sơn, hướng phía Giang Châu cảnh giới, phòng ngừa Đông Nam Tiết Độ phủ nhúng tay phủ Đông Sơn. Chỉ là Trương Vân Xuyên sau khi ý thức được mình đánh giá thấp Phục Châu quân của Dương Văn Hậu, vội điều Lương Đại Hổ dẫn quân tiếp viện. Lương Đại Hổ thu nạp quân đội đóng giữ ở các nơi của phủ Đông Sơn, trừ lưu lại quân nhu doanh cùng bộ phận nhỏ quân đội đóng giữ địa phương, tuyệt đại đa số chủ lực đều tới đây. Trương Vân Xuyên sau khi dẫn Lương Đại Hổ đến trong phòng, đuổi mọi người lui xuống, một mình nghe Lương Đại Hổ báo cáo tác chiến ở phủ Đông Sơn. Trương Vân Xuyên đối với bọn họ không chịu khuôn sáo ước thúc, không chịu phương diện Giang Châu ảnh hưởng, nhanh chóng quyết đoán chiếm lĩnh toàn cảnh phủ Đông Sơn, cho sự khẳng định thật lớn. Ở sau khi nghe Lương Đại Hổ báo cáo một phen, Trương Vân Xuyên cũng giới thiệu cho Lương Đại Hổ một ít tình huống chiến trường phủ Ninh Dương. Chúng ta ở cảnh nội huyện Đại Hưng đánh mấy trận với Phục Châu quân, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Trương Vân Xuyên nói với Lương Đại Hổ, bây giờ theo tình báo biểu hiện, trên dưới Phục Châu quân đều vội vã muốn về nhà, cho nên sĩ khí bọn họ rất thấp. Đệ tam quân đoàn của Tào Thuận ngày hôm qua cũng đã đánh với tiên phong của Phục Châu quân. Tào Thuận ở trên đường Phục Châu quân phải qua xây dựng doanh trại kiên cố, cản trở đường rút lui của Phục Châu quân. Binh mã Phục Châu quân trái lại có thể từ đường nhỏ đi vòng, nhưng lượng lớn lương thảo quân nhu của bọn hắn cùng với tiền tài hàng hóa đánh cướp không đi được đường nhỏ. Cho nên từ ngày hôm qua tới hôm nay, Phục Châu quân tấn công đối với bọn Tào Thuận rất mãnh liệt, xem ra đã tức giận, Tào Thuận là từ phủ Lâm Xuyên mới điều đến, bọn họ bây giờ chặn ở trên đường Phục Châu quân rút quân. Phục Châu quân nếu muốn rút lui, phải đã thông tuyến đường rút lui. Nhưng Tào Thuận không phải loại dễ chơi, binh mã dưới trướng hắn tuy số lượng không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ tuyệt đối của Tả Kỵ quân. Bọn họ hơn một vạn người trấn giữ ở trong doanh trại, Phục Châu quân muốn xé rách phòng ngự của bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại Hùng dẫn dắt đệ nhị quân đoàn đã lên, bọn họ từ phía sau triển khai công kích đối với Phục Châu quân, để kiềm chế áp lực chính diện của Tào Thuận. Trương Vân Xuyên nhìn Lương Đại Hổ nói, ta biết đệ nhất quân đoàn các ngươi tuy đường xa mà đến, rất mỏi mệt. Nhưng phía trước đánh rất kịch liệt, cho nên không có bao nhiêu thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi hồi phục. Trương Vân Xuyên gọn gàng dứt khoát hỏi, các ngươi trực tiếp đầu nhập chiến trường tham chiến, có vấn đề không? Lương Đại Hổ sau khi trầm mặc vài giây, lập tức vỗ ngực nói, xin đại tướng quân yên tâm, đệ nhất quân đoàn chúng ta có thể trực tiếp tham chiến, không có bất cứ vấn đề gì. Đệ nhất quân đoàn bọn họ tuy đánh hạ phủ Đông Sơn, nhưng gặp đều là một ít quân đội thập cẩm dưới trướng Giang Vĩnh Dương, cho nên chưa từng đánh trận đánh ác liệt nào. Một lần này hành quân gấp đến, nhưng sĩ khí chỉnh thể tương đối tràn đầy. Vậy được, ta liền sắp xếp nhiệm vụ cho các ngươi. Trương Vân Xuyên lập tức mở ra bản đồ, chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ nói, nơi này là trấn Đồng Hưng. Theo đội thám báo chúng ta thẩm thấu vào báo lên, lượng lớn lương thực, tiền tài hàng hóa của Phục Châu quân đều tạm thời đặt ở chỗ này. Phụ trách áp giải quản lý một đống đồ này là tham tướng Phục Châu quân Phùng Thành Song, dưới trướng hắn có ước chừng hơn 7.000 binh mã, ngoài ra còn có hơn 1.500.000 dân phu tùy quân. Ta chuẩn bị để ngươi đột kích nơi này, chiếm lĩnh nơi này, mang lương thực, tiền tài hàng hóa của bọn hắn chặn lại toàn bộ cho ta, Trương Vân Xuyên giọng điệu nghiêm túc nói, chỉ cần cướp lấy lương thảo cùng tiền tài hàng hóa của bọn họ, vậy có thể đã kích nặng nề đối với Phục Châu quân. Bọn họ mất đi lương thảo tiếp tế tiếp viện, vậy mấy vạn Phục Châu quân cũng chỉ có thể đói bụng tác chiến với chúng ta, đến lúc đó bọn hắn liền không chống đỡ được mấy ngày. Cho nên nói, một trận này chúng ta có thể thoải mái đánh bại Phục Châu quân hay không, trấn Đồng Hưng là mấu chốt, Phục Châu quân rất coi trọng lương thực quân nhu, dù sao bọn họ một mũi quân đội khổng lồ như vậy, rời xa hậu phương, một khi mất đi mấy thứ này, lòng quân sẽ tán loạn. Vì thế, các vật tư này của Phục Châu quân đặt toàn bộ ở vị trí trung bộ danh sách đại quân hành quân, hơn nữa phái ra 7.000 tinh nhuệ hộ vệ. Trương Vân Xuyên lúc trước không đủ thực lực đi công kích điểm mỏng yếu này. Nhưng bây giờ đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ đến, bọn họ trừ binh lực lưu thủ phủ Đông Sơn, binh sĩ có thể chiến đấu có hơn 1.700.000 người. Lấy hơn 1.700.000 binh lực võ trang đầy đủ đánh bất ngờ trọng địa quân nhu lương thảo của đối phương, cho dù không đánh hạ được, cũng có thể phá hủy một ít. Đánh tan lương thảo quân nhu của đối phương, vậy liền đánh tan lòng quân của Phục Châu quân, đại tướng quân yên tâm, đệ nhất quân đoàn chúng ta cho dù là liều hết, ta cũng phải lấy được nơi này, Lương Đại Hổ đã không phải kẻ lỗ mãng lúc trước. Hắn đã là đại tướng cầm quân, tự nhiên là biết được tầm quan trọng của lương thảo quân nhu. Một mũi quân đội nếu mất đi lương thảo quân nhu, vậy không cần ngoại lực công kích, tự mình cũng có thể loạn. Ta ngày mai sẽ bảo Đại Hùng tăng mạnh cường độ công kích đối với bộ đội đoạn hậu của Phục Châu, để kiềm chế bọn hắn. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Lương Đại Hổ, đệ nhất quân đoàn các ngươi hơn 1.700.000 người đi đánh trấn Đồng Hưng, không cần mang theo quá nhiều quân nhu trói buộc, hành lý các thứ đều lưu lại, mỗi người mang theo 5 ngày lương khô là được. Các ngươi phải toàn quân trang bị nhẹ nhàng đột kích, tin tức các ngươi xuất hiện ở trên chiến trường nhắm chừng Phục Châu quân rất nhanh có thể biết được. Cho nên một lần này các ngươi tốc độ nhất định phải nhanh, hành động phải quyết đoán, trong một thôn trang nhỏ cạnh đường cái, khói bếp lượn lờ. Sân nhà nông, Dưới mái hiên cùng với trên đất trống khắp nơi đều là binh sĩ Phục Châu quân tụ tập thành đàn cùng một chỗ. Bọn họ vẻ mặt đầy mỏi mệt, cả người nhếch nhác không chịu nổi, nhìn qua uể oải. Cột cột, một tín sứ Phục Châu quân thật cẩn thận tránh các binh sĩ ở trong thôn chẻ củi nấu cơm, kìm ngựa ở trước một chỗ sân nhà cỏ tranh. Ta là hoàng phó tướng phái tới, có quân tình khẩn cấp bẩm báo, tín sứ lấy ra yêu bài thân phận của mình, đưa cho binh sĩ thủ vệ ở cửa. Hai binh sĩ thủ vệ sau khi đề ra nghi vấn đơn giản cùng soát người đối với tín sứ, chỉ trường đao hắn treo ở bên hông. Đao để lại bên ngoài. Tốt, tín sứ sau khi cởi xuống phối đao của mình ném cho binh sĩ thủ vệ, lúc này mới cất bước tiến vào trong sân nhà cỏ tranh. Trong sân bắt một cái nồi to, nóng hôi hổi, mấy binh sĩ bên cạnh đang xắn tay áo, đang xử lý mấy con gà béo. Tín sứ sau khi nhìn một lần, sau đó tiến vào trong nhà chính cỏ tranh hơi tối tăm. Trong nhà chính bày một cái bàn bát tiên, trên bàn trải một tấm bản đồ. Phục Châu uy vũ đại tướng quân Dương Văn Hậu cùng tham quân Lương Hà hơn 10 người đang vây quanh bản đồ nói chuyện với nhau, bên cạnh còn có quân lại đang múa bút thành văn. Bái kiến đại tướng quân, tín sứ sau khi đứng thẳng, ôm quyền hành lễ với Dương Văn Hậu. Có chuyện gì? Dương Văn Hậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tín sứ. Tín sứ trả lời, đại tướng quân, ta là hoàng phó tướng phái tới. Chúng ta từ trời sáng bắt đầu đã gặp tả kỵ quân liên tục tấn công mãnh liệt, đã sắp không ngăn được, hoàng phó tướng phái ta đến cầu viện, hy vọng đại tướng quân phái thêm binh mã trợ chiến, nếu không sẽ không ngăn được tả kỵ quân công kích. Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng vốn phụ trách cản phía sau, nhưng sau khi đánh một trận với tả kỵ quân, tổn thất không nhỏ. Hắn vì sợ bị tả kỵ quân cắn chặt, dẫn tới toàn quân bị diệt. Hắn trực tiếp dẫn thủ hạ từ bỏ ngăn chặn tả kỵ quân, lấy tư thái hành quân gấp đuổi theo chủ lực. Hai bên hội hợp. Đối mặt tình huống này, Dương Văn Hậu rất tức giận. Nhưng ở trên lúc mấu chốt này, hắn cũng không tiện trừng phạt Hoàng Tuyết Tùng. Hoàng Tuyết Tùng tốt xấu là phó tướng, ở trong quân cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Ở lúc này, nếu bỏ cũ thay mới Hoàng Tuyết Tùng, chắc chắn dẫn tới trong quân rung chuyển. Vì thế, Dương Văn Hậu ở sau khi trách cứ Hoàng Tuyết Tùng vài câu, cho hắn cơ hội lập công chuộc tội, để hắn tiếp tục dẫn thủ hạ đi theo phía sau chủ lực. Một khi tả kỵ quân đuổi kịp, vẫn như cũ do hắn dẫn thủ hạ ngăn chặn tả kỵ quân. Dù sao đã hội hợp với chủ lực, Hoàng Tuyết Tùng trái lại chưa từ chối. Nếu thật sự là đánh không lại tả kỵ quân, chủ lực ở nơi này cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Nhưng bây giờ tả kỵ quân đánh càng lúc càng mạnh, khiến hắn có chút không thể chịu được, bị ép một lần nữa hướng Dương Văn Hậu cầu viện. Hoàng Tuyết Tùng này rốt cuộc làm sao vậy? Dương Văn Hậu thấy Hoàng Tuyết Tùng một lần nữa phái người cầu viện, có chút tức giận. Dương Văn Hậu thở phì phì mắng, hắn nếu không ngăn được tả kỵ quân, vậy nói rõ hắn vô năng, dứt khoát thoái vị nhường hiền, để người chống đỡ được đi đánh. Đối mặt Dương Văn Hậu tức giận, các tham quân, thư lại trong phòng đều chưa dám hé răng. Ở sau khi phát tiết một phen, Dương Văn Hậu chỉ vào tín sứ, thái độ cứng rắn, ngươi trở về nói cho Hoàng Tuyết Tùng, ngăn được cũng phải ngăn, không ngăn được cũng phải ngăn, hắn nếu không ngăn được, xách đầu tới gặp, cái này tín sứ đứng tại chỗ. Không biết tiếp lời như thế nào. Đại tướng quân bớt giận. Lúc này, một tham quân mở miệng. Đại tướng quân, hoàng phó tướng này nếu phái binh đến cầu viện, nói rõ cục diện phía sau thật sự có chút không tốt. Một khi hoàng phó tướng không ngăn được tả kỵ quân, vậy tả kỵ quân sẽ trực tiếp uy hiếp chủ lực của chúng ta, đến lúc đó ngược lại là một phiền toái lớn. Tham quân này nghĩ một chút, nói, theo ta biết, tả kỵ quân binh lực cũng không nhiều, nhiều lắm cũng chỉ hơn vạn người mà thôi. Bọn hắn đã muốn đánh, chúng ta không bằng cứ chơi với bọn hắn một chút, mang binh mã của Ngô Tham Quân cùng Đặng Tham Tướng đều điều qua, sau đó giết hắn một cái hồi mã thương, mang một đám tả kỵ quân này hoàn toàn thu thập, bọn hắn tránh né ở trong huyện thành Đại Hưng, chúng ta không làm gì được bọn hắn, nhưng bây giờ ở nơi hoang dã, ai sợ ai chứ? Lời vừa nói ra, không khí trong phòng nhất thời trở nên phấn khởi. Ta cảm thấy có thể làm được, tả kỵ quân này quá kiêu ngạo rồi. Con thỏ nóng lên còn cắn người đó, chúng ta không muốn đánh với bọn hắn lại vẫn như là chó điên, cắn chúng ta không nhã, ta thấy thế nào cũng phải cho bọn hắn một cái giáo huấn hung hăng mới được, ta đồng ý triệu tập binh mã của Đặng Tham Tướng cùng Phùng Tham Tướng trở về, hội hợp Hoàng Phó Tướng, tiêu diệt tả kỵ quân. Đối mặt mọi người cảm xúc tăng vọt, Tham Quân Lương Hà cũng lắc lắc đầu. Đại tướng quân, ta cảm thấy không ổn. Tả kỵ quân này cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không đứng ở tại chỗ chờ chúng ta đi đánh. Một khi phát hiện chúng ta có dấu hiệu điều binh quy mô lớn, bọn hắn khẳng định sẽ lui về, chúng ta chung quy không thể lại đi đuổi đánh bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần cầm chân chúng ta mấy ngày, viện quân tả kỵ quân của Lương Đại Hổ vừa đến, vậy tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Tham quân Lương Hà nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là đã thông con đường rút quân, mà không phải nghĩ tiêu diệt tả kỵ quân nữa. Nếu ở lúc này còn muốn tiêu diệt tả kỵ quân, vậy nói không chừng không nuốt được tả kỵ quân, còn có thể gãy răng của chính chúng ta. Bọn họ cùng tả kỵ quân đã đánh không ít trận to nhỏ, đối với sức mạnh ý chí, sức ngưng tụ cùng chiến lực của tả kỵ quân, bọn họ đã có đầy đủ nhận thức. Bọn họ biết tả kỵ quân không phải dễ đối phó như vậy. Tả kỵ quân khác với quân đội khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Quân đội khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ, như là Hữu Kỵ Quân, Trấn Nam Quân các nơi, một khi bị bọn họ đánh tan một lần, một thời gian dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng tả kỵ quân khác. Tả kỵ quân từ trên xuống dưới mỗi kẻ như là gà chọi, cho dù đánh trận thua, rất nhanh lại có thể trở nên sinh long hoặc hổ. Cao tầng tả kỵ quân âm hiểm giả dối, tướng sĩ tầng dưới chót dũng mãnh thiện chiến, sức ngưng tụ rất mạnh. Đối mặt đối thủ đánh không chết như vậy, tham quân Lương Hà là rất kiên kỵ. Hoặc là không đánh, hoặc trực tiếp đánh chết. Bằng không bị bọn họ cuốn lấy, cuối cùng bị kéo sập chỉ có thể là chính bọn họ. Huống hồ binh mã của đặng tham tướng bọn họ phải phụ trách hộ vệ Lương Thảo quân nhu, bọn họ là tuyệt đối không thể động. Tham quân Lương Hà nói với Dương Văn Hậu, ta thấy có thể điều bộ đội sở thuộc Giang Vĩnh Dương đi tiếp viện Hoàng Phó Tướng. Không cầu bọn họ tạo thành sát thương lớn bao nhiêu cho tả kỵ quân, chỉ cần ngăn được tả kỵ quân 2-3 ngày là đủ. Đồng thời có thể bảo Phùng tham tướng dẫn thủ hạ đi tiếp viện Lý Phó Tướng, tăng mạnh tiến công đối với bộ đội sở thuộc Tào Thuận phía trước, để mau chóng đánh tan đối phương, đã thông đường rút quân, bằng không tiêu hao ở nơi này như vậy, cục diện đối với chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Dương Văn Hậu gật gật đầu, cảm thấy tham quân Lương Hà nói không sai. Lúc này triệu tập đại quân vồ ngược tả kỵ quân, đối phương trơn trượt như cá chạch, nói không chừng thấy tình thế không ổn liền chạy về phía sau. Bọn họ nhiều lắm là hù dọa đối phương một chút, một khi bọn họ dừng truy kích, đối phương lập tức lại sẽ ngóc đầu trở lại tập kích quấy rối truy kích bọn họ. Cho nên làm như vậy không có ý nghĩa, sẽ chỉ lãng phí thời gian. So với như thế, không bằng tăng mạnh công kích đối với bộ đội sở thuộc Tào Thuận chính diện, mau chóng đã thông thông đạo rút quân. Mệnh lệnh Giang Vĩnh Dương dẫn thủ hạ đi tiếp viện Hoàng Phó Tướng, nói cho Hoàng Phó Tướng, phải ngăn trở tả kỵ quân cho ta 3 ngày, nếu ngăn không được, xách đầu tới gặp, rõ, bảo Phùng tham tướng cũng kéo binh mã đến phía trước đi, áp dụng xa luân chiến, thay nhau tiến công quân trại Tào Thuận dựng lên cho ta, ta không tin quân trại của bọn hắn là tường đồng vách sắt, có thể chống đỡ được mấy vạn đại quân của chúng ta. Sáng sớm, vài thám báo binh phục châu quân đang nằm úp sấp ở trong bụi cỏ. Nghỉ ngơi. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt. Này, này, có động tĩnh, thám báo binh phục châu quân sau khi nghe được động tĩnh hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn ngó một cái, vội dùng khuỷu tay hút vào mấy đồng bạn nằm úp sấp bên cạnh. Mấy thám báo binh phục châu quân đều tỉnh lại. Bọn họ nắm chặt binh khí trong tay, cất cao nhìn chằm chằm phương hướng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy cỏ hoang cao ngang lưng bị đẩy ra, mấy người cũng mặc quân phục phục châu quân xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ. Mẹ nó, dọa lão tử nhảy dựng, thì ra là người mình, sau khi nhìn thấy quân phục trên thân đối phương, giáo quan phục châu quân căng thẳng thần kinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ bọn họ đã đụng phải tả kỵ quân, phạm vi mấy chục dặm đều là khu vực nguy hiểm. Bọn họ mấy người này tuy phương hướng phụ trách thuộc về rừng núi hoang vắng, nhưng bọn họ vẫn không dám sơ ý, ai cũng không biết tả kỵ quân sẽ phái ra nhóm nhỏ bộ đội từ nơi khiến người ta không ngờ được đánh bất ngờ hay không. Động tĩnh của mấy thám báo binh phục châu quân này cũng kinh động mấy người mới xuất hiện kia. Chỉ thấy bọn họ trực tiếp loạt soạt tản ra nằm úp sấp, cỏ hoang cao ngang lưng che khuất thân hình bọn họ, biến mất ở trong tầm nhìn của thám báo phục châu quân. Phía trước là ai? Người nhà, một thám báo binh phục châu quân mở miệng nói, các ngươi là tiếu nào, sao lại chui đến chúng ta bên này? Người nằm úp sấp ở trong bụi cỏ trả lời, con mẹ nó, nơi này rừng núi hoang vắng, đường cũng không có, lạc đường rồi, các ngươi là tiếu nào, sao lại trốn ở chỗ này? Hai bên đang thăm dò lẫn nhau, vẫn duy trì cảnh giác. Bên trái có người, đang lúc mấy thám báo binh này bởi vì gặp quân đội bạn mà chuẩn bị đi lên chào hỏi, hỏi một chút tình huống xung quanh. Đột nhiên một thám báo binh ánh mắt liếc thấy bên trái có người không lưng mò tới đây. Mấy thám báo binh này đồng loạt hướng về bên trái nhìn lại, chỉ thấy ít nhất hơn 10 người cũng mặc quân phục phục châu quân hướng về bọn họ mò tới. Hơn 10 người này lén lút, trong tay cầm trường đao cùng nỏ ngắn, muốn chặn đường lui của bọn họ. Tình huống không thích hợp, đi mau, tuy đối phương cũng đều mặc quân phục Phục Châu quân, nhưng thám báo ngũ trưởng vẫn ý thức được không thích hợp, lập tức gọi mấy thám báo lập tức rời khỏi. Mấy thám báo binh cũng đều sắc mặt, vù, một cái trở nên trắng bệch, vội vàng bò dậy, chuẩn bị tiến vào bụi cỏ phía sau rút khỏi nơi này. Vù vù vù, nhìn thấy mấy thám báo binh Phục Châu quân này muốn chạy, người bên trái mò tới cũng không che giấu thân hình nữa, nhấc nỏ lên liền ấn chốt. Phốc phốc phốc, a, mũi tên nỏ hàng quang lập lòe xuyên thấu thân thể của thám báo binh, có người kêu thảm ngã xuống trong bụi cỏ hoang. Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, chung quanh không ít người mặc quân phục Phục Châu quân cầm đao xông lên. Ở sau chém giết ngắn ngủi, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Thi thể mấy gã thám báo binh Phục Châu quân bị lột sạch tìm tòi một phen, sau đó bị kéo vào trong bụi cỏ giấu đi. Các thám báo binh Tả Kỵ quân mặc quân phục Phục Châu quân, ngụy trang thành thám báo binh Phục Châu quân này một lần nữa phân tán ra, hướng về khu vực Phục Châu quân khống chế thẩm thấu. Ven đường không ít thám báo binh, Tiếu Kỵ Phục Châu quân đều bị bọn họ dọn sạch. Ở phía sau đám thám báo binh Tả Kỵ quân này, Lương Đại Hổ dẫn dắt Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn 1.700.000 tướng sĩ nai nịt gọn gàng đi tới, hướng về trấn Đồng Hưng Phục Châu quân lâm thời đặt lương thảo, tiền tài hàng hóa tới gần. Bây giờ Phục Châu quân một phương diện tăng thêm lực độ công kích bộ đội sở thuộc Tả Kỵ quân Tào Thuận ngăn chặn chính diện bọn họ. Đồng thời bọn họ lại phải phái ra binh mã ngăn chặn bộ đội sở thuộc Tả Kỵ quân Đại Hùng từ phía sau cắn lên. Khi sức chú ý của mọi người đều bị hai nơi chiến trường hấp dẫn, ai cũng chưa chú ý tới, một mũi quân đội hơn 1.700.000 người, thế mà từ bỏ quân nhu lương thảo, từ trong rừng cây hoang dã không có đường đi cắm tới đây. Lúc chạng vạng, một tham quân Phục Châu quân cất bước đi vào trong một tòa đại viện xây dựng rất kiên cố. Ở trong một gian phòng ốc rộng rãi sáng ngời, tham tướng Đặng Lỗi vừa cơm nước xong. Tham tướng đại nhân, tham quân đứng ở cửa, sau khi do dự vài giây, vẫn quyết định hướng Đặng Lỗi bẩm báo tình huống. Chuyện gì? Tham tướng Đặng Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tham quân ấp a ấp úng. Tham tướng đại nhân, thám báo binh chúng ta phái hướng Tây Nam hôm nay có chút kỳ quái. Trừ một ít đội thám báo chỗ gần phái người hồi báo nói không có khác thường, một ít đội thám báo xa hơn một chút đều chưa phái người trở về. Ta cảm thấy việc này có chút bất thường, cho nên đặc biệt đến bẩm báo. Đặng Lỗi buông đũa xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đặng Lỗi hỏi, bọn họ đã bao lâu chưa trở về bẩm báo tình huống, dựa theo ngày xưa, không có tình huống bọn họ sẽ không trở về bẩm báo. Bọn họ thường thường đều là sau khi ăn hết lương khô, mới sẽ trở về tiếp tế tiếp viện. Nhưng ta bây giờ dù sao thân ở chiến trường, trước khi đi, ta dặn dò bọn họ, vô luận có tình hình địch hay không, mỗi ngày đều cần phái ít nhất một người trở về bẩm báo tình huống. Nhưng từ buổi sáng đến bây giờ, hơn 20 tiểu đội thám báo xa hơn một chút đều không có ai trở về. Ta bây giờ không biết bọn họ là không để lời của ta ở trong lòng, hay là bọn họ đã gặp chuyện. Đặng Lỗi thân là tham tướng Phục Châu quân, hắn rất mẫn cảm đối với chiến trường. Hơn 20 đội thám báo hướng Tây Nam chưa báo cáo tình huống, điều này làm hắn cảm thấy không phải quên đơn giản như vậy. Dù sao tham quân trước khi đi đã dặn dò, vô luận có tình hình địch hay không, đều phải phái người trở về bẩm báo. Nhưng bây giờ cũng chưa có động tĩnh, rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Hơn 20 đội thám báo gặp chuyện, đủ để nói rõ Tả Kỵ quân ở phương hướng này hành động là rất cơ mật. Nghĩ đến mình phụ trách thủ vệ nhiều lương thảo cùng tiền tài hàng hóa đánh cướp như vậy, Đặng đồng thời truyền lệnh xuống, toàn bộ binh mã đều đừng nghỉ tạm, chuẩn bị nghênh chiến. Bây giờ tuy không xác định có kẻ địch từ hướng Tây Nam tới đây hay không, nhưng Đặng Lỗi vẫn làm ra một ít chuẩn bị. Dưới trướng Đặng Lỗi có 7.000 tướng sĩ, hắn ra lệnh một tiếng, binh mã đang ăn cơm nghỉ ngơi nhanh chóng tập kết, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Chân trời chạng vạng tối, hướng Tây Nam liền vang lên tiếng kèn to rõ. Chỉ thấy trong nơi hoang dã, bóng người lấp ló, lượng lớn người mặc áo giáp Tả Kỵ quân từ rừng cây, trong bụi cỏ hoang cao ngang lưng xông ra, lao về phía trấn Đồng Hưng. Nhìn thấy kẻ địch cách bọn họ gần như thế, Đặng Lỗi vẫn bị dọa giật mình. Nhưng hắn rất nhanh đã trấn định. Không cần hoảng, không cần loạn, kẻ địch xuất hiện, tảng đá treo trong lòng hắn ngược lại rơi xuống đất. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn là được, các bộ binh mã bảo vệ tốt phòng tuyến của mình, Đặng Lỗi lớn tiếng hạ lệnh, phòng tuyến Tây Nam không có đường, đại quân khó có thể đi thông, binh mã Tả Kỵ quân tới sẽ không quá nhiều, chúng ta có 7.000 binh mã, chỉ cần bản thân chúng ta không loạn, bọn hắn không làm gì được chúng ta, Trong tay Đặng Lỗi có binh mã, đây là sự tự tin của hắn. Nhưng sắc trời đã chạng vạng, cộng thêm thám báo của bọn họ bị dọn dẹp lượng lớn, bọn họ căn bản không biết, Tả Kỵ quân một lần này tới cũng không phải nhóm nhỏ bộ đội. 1.700.000 binh mã dưới trướng Lương Đại Hổ toàn bộ mang theo 5 ngày lương khô, trang bị gọn gàng cắm tới đây. Hướng Tây Nam quả thật không có đường, bọn Lương Đại Hổ hoàn toàn là ở trong hoang dã lội tới. Hôm nay đến bên ngoài trấn Đồng Hưng chỉ có hơn 1.300.000 người, người khác đều bởi vì các loại nguyên nhân tụt khỏi đội ngũ, còn ở phía sau đây. Lương Đại Hổ cũng không để ý tới các binh mã tụt lại phía sau, mắt thấy trời chuẩn bị tối luôn rồi, cho nên quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh tiến công. Lương Đại Hổ dẫn dắt 1.700.000 Tả Kỵ quân đột nhiên xuất hiện ở ngoài trấn Đồng Hưng, điều này thực sự khiến tham tướng Phục Châu quân Đặng Lỗi bị dọa nhảy dựng. Đối phương thần không biết quỷ không hay dọn sạch thám báo cảnh giới vòng ngoài của bọn họ, cắm tới nơi đây, thật sự có vài phần bản lãnh. Nhưng rất nhanh hắn đã trấn định. Trong nơi hoang dã không thể cho lượng lớn quân đội đi thông, binh lực Tả Kỵ quân đột kích hẳn là sẽ không quá nhiều. Bọn hắn đơn giản là muốn tập kích Lương Thảo quân giới mình quản lý, để dao động lòng quân của đại quân Phục Châu bọn họ mà thôi. Hoặc là muốn đánh nghi binh trấn Đồng Hưng bọn họ, để hấp dẫn binh mã phương hướng khác đến cứu viện, để quấy động toàn bộ chiến trường. Tuy bên ngoài đã có tiếng hô giết rung trời, nhưng Đặng Lỗi lại không có chút nào hoảng hốt, hắn đang thông dong điều hành binh mã ứng chiến. Phái người đi hướng về đại Đặng Lỗi lo lắng đại tướng quân không biết tình huống nơi này, tùy tiện phái binh tiếp viện, suy yếu lực lượng phương hướng khác, khiến thế cục chiến trường sụp đổ. Hắn gọi một thân tín, lập tức bảo gã tự mình đi gặp đại tướng quân, để đại tướng quân không cần bởi vì chiến sự nơi này mà rối loạn chừng mực. Truyền lệnh toàn bộ dân phu đợi lệnh tại chỗ, quản lý tốt lương thảo quân nhu cùng tiền tài hàng hóa, phàm là có kẻ thừa dịp loạn chạy trốn, bị đặt sinh sự, đều chém trước báo sau, rõ, phái thêm 1.000 binh mã đi thủ vệ đại doanh lương thảo, bảo đảm lương thảo không mất, rõ, toàn bộ cung nỏ binh đều điều đến phía trước cho ta, Đặng Lỗi làm tham tướng Phục Châu quân, hắn trầm ổn tuyên bố quân lệnh, khiến Phục Châu quân trấn Đồng Hưng vốn tỏ ra hơi kinh hoảng cũng từng bước yên ổn xuống. Mọi người đều việc ai người ấy làm, bọn họ đang khẩn trương bận rộn. Cũng chỉ một lát sau, Phục Châu quân ở bên ngoài trấn Đồng Hưng bố trí phòng ngự đã giao chiến với bộ đội tiên phong của Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân một tự doanh giáo úy Thạch Trụ một tay cầm đao, một tay cầm khiên, tự mình xung phong ở phía trước. Ở phía sau hắn, tướng sĩ Tả Kỵ quân ngùa lên, hướng về phòng tuyến Phục Châu quân triển khai tấn công mãnh liệt. Hai bên quay quanh tường ngăn cao ngang ngực, chiến hào triển khai tranh đoạt thảm thiết. Sắc trời đã dần dần tối đi, trên chiến trường điểm hỏa vô số cây đuốc. Ở trong ánh sáng cây đuốc lay động, tướng sĩ hai bên hỗn chiến với nhau, trường đao va chạm, tiếng kêu thảm không ngừng, máu tươi tản ra hào quang yêu dã. Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn trưởng Lương Đại Hổ thở hổn hển đứng ở trên một chỗ dốc đất vòng ngoài chiến trường, nơi này có thể nhìn thấy trấn Đồng Hưng đèn đuốc sáng trưng. Ở bên ngoài trấn Đồng Hưng xây dựng một tòa đại doanh, đóng giữ nơi này là bộ đội sở thuộc Đặng Lỗi cùng với hơn 1.000.000 dân phu cùng lượng lớn lương thảo, tiền tài hàng hóa lâm thời đặc. Lương Đại Hổ quan sát một lúc, quay đầu rống một tiếng. Dương Nhị Lang, có mặt tướng, một giáo úy trẻ tuổi chạy bước nhỏ tới trước mặt Lương Đại Hổ, người này là hổ tự doanh giáo úy Dương Nhị Lang. Ngươi dẫn dắt hổ tự doanh đi công kích đại doanh bọn hắn, lôi kéo binh lực của bọn hắn một phen cho ta, rõ, Dương Nhị Lang nhận lệnh mà đi. Một lát sau, hổ tự doanh dơ đuốc bất chấp nghỉ ngơi hồi phục, liền vòng qua chiến trường chém giết chính diện, triển khai công kích đối với đại doanh Phục Châu quân. Đại doanh Phục Châu quân mặc dù có hơn 1.000.000 dân phu, nhưng trên thực tế thủ quân chỉ có hơn 2.000 người mà thôi. Đối mặt hổ tự doanh tấn công mãnh liệt, bọn họ nhất thời liền không thể chịu được. Nhìn Tả Kỵ quân cuồn cuộn không ngừng đánh tới, một giáo úy phụ trách nơi này trên trán toát mồ hôi lạnh. Mau, hướng tham tướng đại nhân cầu viện. Chúng ta gặp phải lượng lớn Tả Kỵ quân công kích, bọn hắn ít nhất có 2-3.000 người, rõ, rất nhanh, Đặng Lỗi ở hướng Tây Nam trấn Đồng Hưng tọa trấn tuyến đầu đã nhận được đại doanh bên kia cầu viện. Cái gì, có 2-3.000 Tả Kỵ quân công kích đại doanh? Đặng Lỗi sau khi nghe được tin tức này, có chút ngẩn ra. Tả Kỵ quân đang tiến công hắn bên này có ít nhất 4-5.000 người, hắn ngăn cản rất cố sức. Bây giờ có 2-3.000 người công kích đại doanh bên kia, điều này làm đầu óc hắn có chút không xoay chuyển lại được. Hắn ý thức được, một lần này Tả Kỵ quân từ nơi hoang dã cắm tới có lẽ không phải một mũi bộ đội nhỏ, mình phán đoán đối với tình hình địch đã xuất hiện sai lầm. Nhưng bây giờ trời đã tối, khắp nơi đều là ánh lửa cùng chém giết, xung quanh trấn Đồng Hưng đều đánh rồi, tràn đầy hỗn loạn. Bây giờ đừng nói hắn, cho dù là đội thám báo cũng trong thời gian ngắn không làm rõ binh lực thực tế của đối phương có bao nhiêu. Nghĩ đến binh lực Tả Kỵ quân đánh tới so với hắn đoán trước còn nhiều hơn, trên trán Đặng Lỗi liền toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Tả Kỵ quân ở nơi khác công kích là đánh nghi binh, mục tiêu công kích thật sự của bọn hắn là mình nơi này, đầu óc hắn đang nhanh chóng chuyển động. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Trương Đại Lang của Tả Kỵ quân vẫn luôn âm hiểm giả dối. Hắn lúc trước tấn công quy mô mãnh liệt Hoàng Tuyết Tùng đoạn hậu bên kia, để hấp dẫn sức chú ý, trên thực tế lại triệu tập rất nhiều binh lực mạo hiểm đi băng qua khu hoang dã, trực tiếp đánh tới mình bên này. Lương thảo, tiền tài hàng hóa mình hộ vệ chính là điểm yếu của bọn họ một lộ đại quân này. Nơi này một khi có sơ suất, vậy nhất định toàn quân dao động. Mau, hướng đại tướng quân bẩm báo, Tả Kỵ quân công kích trấn Đồng Hưng chúng ta binh lực ít nhất có 7-8 ngàn người, thậm chí càng nhiều hơn, chúng ta chỉ sợ không ngăn được, xin đại tướng quân mau mau phái binh tiếp viện chúng ta. Đặng Lỗi tuy không làm rõ được Tả Kỵ quân đột kích rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng từ lực độ công kích các nơi trên chiến trường liền không khó phán đoán ra, Tả Kỵ quân đột kích ít nhất có 7-8 ngàn người. Trong tay hắn quả thật có 7 ngàn binh mã, còn có hơn 1 vạn dân phu, nhưng dân phu căn bản không có chiến lực gì. Tả Kỵ quân đánh tới nhiều như thế, binh lực trong tay hắn không đủ dùng nghiêm trọng, cho nên khẩn cấp hướng đại tướng quân Dương Văn Hậu cầu viện. Khi Đặng Lỗi ý thức được mình phán đoán sai lầm đối với tình hình địch mà khẩn cấp cầu viện cùng điều chỉnh bố trí. Đám người Lương Đại Hổ đã mang bộ đội đến tiếp sau thu nạp tập kết lại. Chẳng qua Lương Đại Hổ cũng chưa áp dụng chiến thuật thêm dầu, đưa bọn họ vào đến trên phương hướng tác chiến tuyến đầu. Bàn đại ca, ngươi dẫn thủ hạ từ phía bắc trấn Đồng Hưng cắm vào, phối hợp Thạch Trụ Một tự doanh tiến công chính diện, mang Phục Châu quân chính diện đánh tan cho ta, ta dẫn thủ hạ từ chỗ trống của thôn trấn cùng đại doanh chui vào. Nhân cơ hội đánh chiếm đại doanh của bọn hắn, lão vương ngươi ở lại chỗ này thu nạp binh mã rớt khỏi đội ngũ, làm việc tùy theo hoàn cảnh, bộ đội sở thuộc Thạch Trụ cùng Dương Nghị Lang từ hai phương hướng triển khai công kích đối với Phục Châu quân, đã lôi kéo phân. Tán binh lực Phục Châu quân. Phục Châu quân phương hướng khác lực lượng phòng ngự rất mỏng manh, cho nên Lương Đại Hổ quyết định nhân cơ hội đột tiến, hoàn toàn đảo loạn chiến trường, để thủ quân Phục Châu đầu đuôi không thể chiếu cố nhau. Lương Đại Hổ làm đệ nhất quân đoàn trưởng của Tả Kỵ quân, dẫn thủ hạ chiếm lĩnh toàn cảnh phủ Đông Sơn, cũng tăng cường thật lớn uy vọng cá nhân của hắn. Vô luận là Bàn Bưu hay Vương Thừa An, đối với Lương Đại Hổ bố trí không có bất cứ dị nghị gì. Ba người bọn họ sau đó phân công nhau hành động, Bàn Bưu và Lương Đại Hổ đều tự dẫn dắt một mũi quân đầy đủ sức lực, lại lao vào chiến trường. Vương Thừa An vị ti trưởng quân vụ ti này thì ở lại tại chỗ thu nạp ác binh sĩ tục lại phía sau lục tục theo kịp, cũng chưa đưa vào chiến trường. Theo Lương Đại Hổ và Bàn Bưu lại dẫn thủ hạ tham chiến, cục diện trên toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn. Phục Châu quân ở dưới Tả Kỵ quân công kích, bị đánh cho đầu óc choáng váng. Các loại tin tức cầu viện không ngừng hội tụ đến chỗ tham tướng Đặng Lỗi. Đặng Lỗi vị tham tướng này đã bị hoàn toàn đánh cho ngây ngốc. Hắn bây giờ đã không phân được rõ nơi nào là phương hướng Tả Kỵ quân công kích chủ yếu, cũng không phân biệt rõ Tả Kỵ quân rốt cuộc có bao nhiêu người. Toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là tiếng hô giết. Khắp nơi đều là Tả Kỵ quân đang tiến công, phòng tuyến của bọn họ không ngừng báo nguy thất thủ. Tham tướng Đặng Lỗi vốn còn trầm ổn đã không bình tĩnh nổi nữa. Bởi vì hắn phát hiện, Tả Kỵ quân đột kích chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Ít nhất nhìn từ tình huống trên chiến trường trước mắt phản hồi, ít nhất có đông hơn vạn. Co rút phòng tuyến, toàn bộ lui giữ đại doanh, tham tướng Đặng Lỗi trái lại cũng quyết đoán, sau khi mắt thấy binh lực của bọn họ không thể phòng ngự địa phương lớn như vậy, lập tức hạ lệnh toàn bộ binh lực co rút lại về đại doanh. Hắn đã hướng đại tướng quân cầu viện, chỉ cần bọn họ kiên trì đến khi trời sáng, bọn họ có thể ổn định trận tuyến. Nhưng trên thực tế các nơi đều đã toàn diện giao chiến, Phục Châu quân đã bị cuốn lấy, bây giờ muốn co rút lại phòng tuyến, nói dễ hơn làm. Chém giết từ trời tối kéo dài đến nửa đêm, Đặng Lỗi đã hoàn toàn mất đi liên hệ với thủ quân các nơi phòng tuyến. Hắn cùng hơn 1.000 binh sĩ Phục Châu quân lui giữ đến trong trấn Đồng Hưng. Bốn phương tám hướng đều có Tả Kỵ quân đang hướng về bọn hắn điên cuồng tấn công. Lúc trời sáng, Đặng Lỗi ở dưới mấy trăm hộ vệ đi theo bên mình vết ra một đường máu, chật vật chạy ra khỏi trấn Đồng Hưng. Trên thực tế cao tầng Tả Kỵ quân không có ai để ý sống chết của Đặng Lỗi. Hắn cho dù ở trong Phục Châu Uy Vũ quân là nhân vật có hạn, nhưng ở trên chiến trường như vậy, sống chết của cá nhân hắn không quan trọng. Một trận chiến này Trương Vân Xuyên để ý là trấn Đồng Hưng đặt lượng lớn lương thảo, tiền tài Phục Châu quân cướp bóc mà có. Cho nên sau khi Lương Đại Hổ vị quân đoàn trưởng này biết được Đặng Lỗi liều chết chạy khỏi nơi đây, hắn cũng không có bất cứ cảm xúc dao động gì. Chạy thì chạy đi. Lương Đại Hổ chẳng hề để ý nói, một gã tham tướng trong tay không có binh mã, vậy là con hổ đã không có nanh vuốt, không nhấc lên nổi sóng gió gì. Vốn một tự doanh giáo úy Thạch Trụ còn cho rằng bọn họ chưa giết chết Đặng Lỗi, sẽ dẫn tới Lương Đại Hổ mất hứng. Nhưng bây giờ thấy đại nhân nhà mình căn bản không để việc này ở trong lòng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nghĩ đến từ trong tay mình chạy mất một gã tham tướng Phục Châu quân, công lao tới tay chạy mất, trong lòng hắn vẫn có chút tiếc nuối. Thạch giáo úy, ngươi thu nạp một phen binh mã của ngươi, nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, phái ra thêm cảnh giới. Lương Đại Hổ phân phó đối với Thạch Trụ, lượng lớn lương thảo của Trấn Đồng Hưng này rơi vào trong tay chúng ta, Phục Châu quân nhắm chừng sẽ không để yên. Nói không chừng sẽ phái binh đến cướp đoạt, cho nên nhắm chừng kế tiếp còn có trận phải đánh. Rõ, giáo úy Thạch Trụ sau khi lau chùi vết máu đen sì trên mặt mình, xoay người đi ra ngoài. Lương Đại Hổ quay đầu lại nhìn về phía Ti trưởng quân vụ Ti Vương Thừa An cả đêm không ngủ. Lão Vương, ngươi phái người trông giữ tù binh, an trí thích đáng binh sĩ bị thương của chúng ta. Vương Thừa An mở miệng nói, đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta tự mình theo dõi. Lương Đại Hổ gật gật đầu. Vương Thừa An làm việc, hắn là yên tâm. Thấy gã nói như vậy, hắn cũng không cần nhiều lời nữa. Đi, chúng ta đi vào trong đại doanh nhìn một chút. Lương Đại Hổ ở sau khi sắp xếp một phen, đến thẳng doanh địa Phục Châu quân Trấn Đồng Hưng vừa chiếm lĩnh. Trong ngoài doanh địa đều là một mảng cảnh tượng hỗn độn sau khi chém giết thảm thiết, hàng rào rách nát đã bị phá hủy gần hết. Trong bụi cỏ, trong mương nước bên đường, ngổn ngang đều là thi thể chồng chất. Không ít binh sĩ Tả Kỵ quân cầm đao đang ở trong đống xác cướp đoạt chiến lợi phẩm, thuận tiện kết liễu tàn quân, cứu trị huynh đệ nhà mình bị thương. Đoàn người Lương Đại Hổ trực tiếp tiến vào doanh địa lâm thời tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi cháy khét. Trong doanh địa rất nhiều lều trại đều bị thiêu hủy, còn có một chút xe ngựa vận chuyển lương thực cũng bốc khói. Từng đội binh sĩ Tả Kỵ quân mỏi mệt ngồi xuống đất mà ngủ, tiếng ngáy nổi lên khắp nơi. Bọn họ từ trong nơi hoang dã không có đường trực tiếp lội ra một con đường. Sau khi đến Trấn Đồng Hưng chưa nghỉ ngơi đã triển khai công kích. Bây giờ kẻ địch bị đánh tan, bọn họ cũng mệt mỏi không còn sức, trực tiếp cắm đầu ngủ luôn. Đại nhân, giám quân sứ Bàn Bưu dẫn theo giáo úy Dương Nhị Lan đi lên đón, bọn họ tuy nhìn qua mỏi mệt, nhưng trên mặt lại tràn đầy nét hưng phấn. Một lần này chúng ta phát tài lớn rồi, giám quân sứ Bàn Bưu cao hứng nói, lương thực, tiền tài hàng hóa trong doanh địa này chồng chất như núi, đi, nhìn xem. Lương Đại Hổ cũng muốn xem chiến lợi phẩm của mình, sau đó bảo Bàn Bưu dẫn đường. Bọn họ đi về phía trước chưa xa bao nhiêu, chỉ thấy từng đám đông dân phu vẻ mặt hoảng sợ ngồi ở trên mặt đất, chung quanh đứng đầy binh sĩ Tả Kỵ quân đao kiếm ra khỏi vỏ. Những dân phu này đều là Phục Châu quân từ phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương cưỡng ép bắt tới. Dân phu bọn họ ban đầu từ Phục Châu mang tới đã đều bổ sung đến trong quân, bù lại chiến tổn. Các dân phu này đều là xuất thân nông phu. Bọn họ đối mặt quân đội tay cầm binh khí, bọn họ không có bất cứ lực lượng phản kháng gì. Phục Châu quân tuy đã bị đánh bại, nhưng bọn họ lại không vui nổi. Bọn họ giờ phút này từng đám ngồi ở trên mặt đất, không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Có thể bị trục cho tội danh thông đồng với địch kéo ra ngoài chém, cũng có khả năng tiếp tục làm dân phu cho Tả Kỵ quân. Lương Đại Hổ sau khi nhìn những dân phu này, dừng bước, quay đầu nhìn về phía giám quân sứ Bàn Bưu. Các dân phu này có bao nhiêu người, bọn họ là người Phục Châu sao? Đối mặt Lương Đại Hổ hỏi, Bàn Bưu trả lời, ta hỏi rồi, bọn họ đại đa số đều là người phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương, chỉ có chút ít là tới từ Phục Châu. Dân phu tới từ Phục Châu phần lớn bổ sung đến trong quân, lưu lại cũng là phụ trách trông giữ các dân phu này của Đông Nam Tiết Độ Phủ, cho nên số lượng không nhiều. Đã là người Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta, vậy không cần trông giữ thế này, bọn họ cũng không phải tù phạm. Lương Đại Hổ nói với Bàn Bưu, trước để bọn họ ăn một bữa cơm no, để chúng ta Tả Kỵ quân lưu lại một ấn tượng tốt ở trong cảm nhận của bọn họ. Bây giờ trận còn chưa đánh xong, chúng ta cũng cần lượng lớn nhân thủ, bảo bọn họ đừng vội rời khỏi, đợi sau khi đánh trận xong, chúng ta lại phát lộ phí, để bọn họ về nhà. Rõ, các dân phu này đều đến từ phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương, về sau đều là địa bàn của Tả Kỵ quân bọn họ. Bây giờ lưu lại một ấn tượng tốt cho những dân phu này. Họ về sau trở về nhà, cũng sẽ ủng hộ Tả Kỵ quân bọn họ. Lương Đại Hổ sau khi phân phó hai câu, cất bước đi về phía nơi chồng chất chiến lợi phẩm. Người còn chưa tới, đã nghe được từng đợt tiếng hí vang. Khi bọn Lương Đại Hổ đi tới trong doanh địa, thứ lọt vào trong tầm mắt có thể đạt tới, chấn động tới mức nói không ra lời. Chỉ thấy trong doanh địa, trên từng hàng cọc gỗ buộc lượng lớn la, ngựa thồ, trâu bò, lừa các loại súc vật. Những thứ này đều là phụ trách kéo xe ngựa, phóng mắt nhìn, dày đặc, ít nhất có số lượng hơn vạn. Ở phía sau lượng lớn súc vật là từng chiếc xe ngựa đổ chỉnh tề. Trên xe ngựa chở đầy từng túi lương thực, cỏ khô cùng với rương lớn, những xe ngựa này số lượng cũng chất đầy doanh địa. Phục Châu quân cướp đoạt phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương, lượng lớn tiền tài hàng hóa của hai phủ này đều bị bọn hắn tập trung đến nơi đây. Chính là vì mấy thứ này số lượng thật sự quá nhiều, lúc này mới dẫn tới toàn bộ đại quân của bọn hắn rút quân trở nên rất chậm chạp. Lương Đại Hổ ở dưới đám người bàn bưu cùng đi, thị sát doanh địa chất đống vật tư, có thể nói vật tư chồng chất như núi. Số lượng cụ thể biết có bao nhiêu không? Lương Đại Hổ nhìn doanh địa chồng chất như núi, hỏi bàn bưu. Bàn bưu bất đắc dĩ nói, ta đã hỏi quản sự Phục Châu quân, bọn hắn cũng không rõ số lượng cụ thể có bao nhiêu. Đây đều là bọn hắn từ các nơi đánh cướp, không có ai đi kiểm kê, trực tiếp kéo đến đây đặt cùng một chỗ. Bàn bưu sau khi nghĩ một chút, ta cảm thấy nếu kiểm kê ra số lượng cụ thể, nhắm chừng ít nhất cần nửa tháng thời gian. Trước phái người trông giữ tốt, chú ý phòng cháy, Lương Đại Hổ vỗ vỗ bao tải đựng đầy lương thực, cao hứng nói, có nhiều đồ như vậy, Tả Kỵ quân chúng ta trong thời gian ngắn không lo tiếp tế tiếp viện, những thứ này đều là Phục Châu quân từ trong tay dân chúng hai phủ cướp đoạt. Hôm nay toàn bộ rơi vào trong tay Tả Kỵ quân, có thể giảm bớt đi rất nhiều áp lực hậu cần của Tả Kỵ quân. Đồng thời, Tả Kỵ quân cho dù lấy ra một bộ phận nhỏ đi cứu tế dân chúng, cũng sẽ nhận được ủng hộ và hảo cảm của dân chúng. Cái này đối với Tả Kỵ quân bọn họ mà nói, chính là một vũ khí sắc bén lôi kéo dân chúng, tiêu hóa địa bàn. Có thể nói, một lô lương thực tiền bạc các chiến lợi phẩm thu được này, có thể khiến rất nhiều công việc giải quyết hậu quả của Tả Kỵ quân trở nên dễ dàng. Lương Đại Hổ sau khi thị sát chiến lợi phẩm một phen, bảo giáo úy Dương Nghị Lan tự mình dẫn dắt 5.000 tướng sĩ tự mình trông giữ nơi này. Cùng lúc đó, các dân phu kia đã đạt được tự do. Bọn họ sau khi ăn một bữa cơm no, thái độ đối với Tả Kỵ quân cũng trở nên hữu hảo. Đặc biệt Tả Kỵ quân đã sớm có danh tiếng, biết được Tả Kỵ quân quân kỷ nghiêm minh, thái độ đối với dân chúng rất tốt. Sau khi biết được Tả Kỵ quân bảo bọn họ ở lại hỗ trợ trông giữ những vật tư này, đánh trận xong còn có thể phát lộ phí cho bọn họ không chút do dự bằng lòng lưu lại hỗ trợ. Uy tín danh dự của Tả Kỵ quân bọn họ là tin được. Dù sao đã đến nơi này, ở thêm vài ngày, còn có thể nhận một khoản lộ phí, bọn họ là bằng lòng. Buổi trưa, Phục Châu quân Dương Văn Hậu sau khi biết được nơi này bị công chiếm, khẩn cấp điều động hơn 1 vạn binh lực vồ ngược. Nhưng bọn Lương Đại Hổ đã bố trí sẵn phòng tuyến, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Hai bên từ buổi trưa đánh mãi tới lúc chạng vạng, Phục Châu quân mấy lần tiến công đều bị đánh lui. Khi Phục Châu quân chuẩn bị điều động càng nhiều binh mã hơn tiến công, bộ đội sở thuộc Tả Kỵ quân Đại Hùng, Tào Thuận đột nhiên chủ động phát động công kích. Đối mặt tình huống như thế, Dương Văn Hậu chỉ có thể bị ép dừng tiến công đối với Trấn Đồng Hưng, lui giữ đại doanh lâm thời của bọn họ. Tả Kỵ quân phát động phản công, liên tiếp lấy được thắng lợi, điều này nâng cao rất nhiều sĩ khí của Tả Kỵ binh. Phục Châu quân lui giữ doanh địa lâm thời, tình cảnh bi thảm, đã hoàn toàn mất đi năng lực tiến công. Cùng lúc đó, trong ngoài Trấn Đồng Hưng, tinh kỳ phấp phới, tràn ngập tiếng hoan hô. Hai bên đường, trong rừng cây, trên cánh đồng, trên đường cái, khắp nơi đều là binh sĩ mặc áo giáp xe Tả Kỵ quân. Các binh sĩ Tả Kỵ quân này tuy người đầy vết máu, áo giáp tàn phá, nhưng bọn họ lại tinh thần phấn chấn. Đệ nhất, đệ nhị cùng đệ tam quân đoàn của Tả Kỵ quân bọn họ ở nơi này thắng lợi hội quân, Trương Vân Xuyên ở dưới mấy ngàn binh sĩ thân vệ vây quanh, cũng đã đến Trấn Đồng Hưng. Đại tướng quân, Tả Kỵ quân vạn thắng, sau khi nhìn thấy lá cờ lớn Trấn Nam đại tướng quân của Trương Vân Xuyên, các tướng sĩ Tả Kỵ quân chen chúc ở trên đường cùng cánh đồng bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời, vang tận mây xanh. Trương Vân Xuyên cưỡi ở trên lưng ngựa, trên mặt tràn đầy nụ cười, không ngừng phất tay thăm hỏi đối với các tướng sĩ Tả Kỵ quân hoan hô nhảy nhót. Đám người Lê Tử Quân, Dương Thanh, Khổng Thiệu Nghi, Mạnh Bằng theo sát sau, tụt lại phía sau Trương Vân Xuyên nửa thân người. Lê đại nhân, ngươi thấy tướng sĩ dưới trướng ta như thế nào? Trương Vân Xuyên cười hỏi Lê Tử Quân. Lê Tử Quân vị phòng ngự sứ, đại đô đốc tuần phòng quân ngày trước này của Đông Nam tiết độ phủ nhìn nhiều tinh binh cường tướng như vậy, tâm tình cũng rất phức tạp. Một mũi quân đội này tuy treo cờ hiệu Tả Kỵ quân, trên thực tế rất nhiều người đều xuất thân tuần phòng quân, bao gồm Trương Đại Lang cũng như thế. Lê Tử Quân sau khi trầm mặc vài giây, cho Tả Kỵ quân đánh giá rất cao. Đại tướng quân, Tả Kỵ quân dưới trướng ngươi binh tinh tướng mãnh, có thể xưng quân đội Hổ Lang Nha, Trương Vân Xuyên nghe vậy, cười ha ha. Lê Đại Nhân, ngươi cảm thấy lấy chiến lực của Tả Kỵ Quân, có thể quét ngang rất nhiều cường địch, tranh đoạt thiên hạ hay không? A, à, đây là lần đầu tiên Trương Vân Xuyên ở trước mặt Lê Tử Quân toát ra giả tâm tranh bá thiên hạ, Lê Tử Quân cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn về phía vị đại tướng quân trẻ tuổi này, trong lòng chấn động không thôi. Hắn biết được gã có khát vọng to lớn, nhưng không ngờ gã thế mà muốn thiên hạ, hắn ở ngoài kinh ngạc, là thoải mái. Có được binh mã hùng hậu như thế, nếu an phận gìn giữ cái đã có mà nói, vậy cũng không lâu dài được. Trương Đại Lang có thể đi đến hôm nay, dựa vào chính là giả tâm bừng bừng. Hắn có giả tâm cướp lấy thiên hạ, cũng là bình thường. Lê Tử Quân trầm mặc một lúc, chậm rãi nói, Tả Kỵ Quân thật là dũng mãnh thiện chiến, nhưng muốn tranh đoạt thiên hạ, vẫn hơi yếu một chút. Đại Chu tuy thế yếu, nhưng các phiên trấn cùng phiên vương các cứ một phương, thực lực của bọn họ không yếu. Tả Kỵ Quân ngắn ngủn mấy năm quật khởi, đã trở thành một lực lượng mạnh nhất Đông Nam. Nhưng muốn đánh bại các thế lực, tranh bá thiên hạ, theo Lê Tử Quân thấy, vẫn có chút nghĩ ngợi xa xôi. Lê Đại Nhân, Phục Châu Quân này bại vong ngay trong sớm tối. Trương Vân Suy nói với Lê Tử Quân, Tả Kỵ Quân chúng ta ở sau khi đánh bại Phục Châu Quân, ở toàn bộ Đông Nam vô luận là thanh thế hay sức ảnh hưởng, đều không ai có thể hơn được, chỉ là ngươi cũng biết, Tả Kỵ Quân ta trong mấy năm ngắn ngủn quật khởi, mặc dù có thanh thế, nhưng nền móng quá mỏng. Hôm nay thiên hạ còn có vô số dân chúng ở trong nước sôi lửa bỏng, ta thấy ở trong mắt, vội ở trong lòng nha. Không biết Lê Đại Nhân có bằng lòng giúp ta một tay, dẹp yên tất cả việc bất bình trong thiên hạ, để dân chúng khắp thiên hạ đều có thể trải qua ngày lành hay không? Đây là lần đầu tiên Trương Vân Xuyên phát ra lời mời đối với Lê Tử Quân. Lê Tử Quân làm cao tầng Đông Nam Tiết Độ Phủ, gia tộc ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Lê Tử Quân ngay cả phòng ngự sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng không làm, đủ thấy hắn đối với danh lợi cũng không phải quá để ý. Trương Vân Xuyên một độ muốn mời chào Lê Tử Quân, chỉ là chậm chạp không tiện mở miệng, lo lắng gã từ chối. Dù sao người ta ngay cả phòng ngự sứ cũng không để vào mắt, huống chi làm việc cho mình. Hôm nay mình đảm nhiệm trấn Nam Đại Tướng Quân, sau khi đánh xong một trận này, thanh thế Tả Kỵ Quân bọn họ cũng liền đi lên. Có thể nói, bọn họ hôm nay đã không kém hơn Đông Nam Tiết Độ Phủ. Cho nên Trương Vân Xuyên do dự mãi, lúc này mới chủ động mời Lê Tử Quân nhập bọn. Lê Tử Quân trải qua nhiều chuyện như vậy, trên thực tế đã có ý tưởng giải giáp quy điền, không hỏi thế sự. Ở trong mắt hắn, đấu tranh quyền lực quá mức tàn khốc. Tranh đến tranh đi, đơn giản vì danh lợi mà thôi. Đặc biệt nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ đấu đá lẫn nhau, cha hắn cũng bởi vậy mà chết. Hắn đối với làm quan đã nản lòng thoái chí, cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng đối mặt Trương Vân Xuyên đột nhiên tung cành ô liu, Lê Tử Quân lại do dự. Hắn quen thuộc Trương Vân Xuyên, hắn một lần này ở lại Tả Kỵ Quân lâu như vậy, tự nhiên đối với Tả Kỵ Quân cũng rất quen thuộc hiểu biết. Hắn biết rõ, chỉ cần dựa theo xu thế này tiếp tục phát triển, tiền đồ Tả Kỵ Quân không thể đong đếm, tiền đồ Trương Đại Lang không thể hạn lượng. Đặc biệt Tả Kỵ Quân quân kỷ nghiêm minh, không đốt giết, không bắt người cướp của, đến mỗi một nơi đều chủ động giúp dân chúng làm việc, hắn rất có hảo cảm đối với Tả Kỵ Quân. Tả Kỵ Quân đoàn đội này sức ngưng tụ rất mạnh, tràn ngập tinh thần phấn chấn, hắn cũng rất muốn qua lại với đoàn đội này. Nhưng muốn hắn gia nhập Tả Kỵ Quân, cống hiến cho Tả Kỵ Quân, hắn đã sớm suy nghĩ chuyện này, chỉ là chưa quyết chủ ý mà thôi. Trương Vân Xuyên thấy Lê Tử Quân lộ vẻ mặt do dự, sau đó nói, Lê Đại Nhân, ngươi cũng thấy rồi, Tả Kỵ Quân chúng ta không thiếu tướng quân thiện chiến. Nhưng chúng ta lại thiếu quan viên thống trị địa phương. Chúng ta rất nhiều quan viên đều là gánh hát rong, đối với làm quan như thế nào, giao tiếp với dân chúng như thế nào, hầu như là không biết gì cả. Ta lo lắng bọn họ lăn lộn một phen, đến lúc đó chịu khổ là dân chúng, đến lúc đó ngược lại là mang ý tốt lại làm hỏng việc. Còn xin Lê Đại Nhân xem ở trên phần dân chúng, có thể dẫn dắt bọn họ một chút. Nếu Lê Đại Nhân đến lúc cảm thấy không thoải mái, có thể bỏ gánh không làm nữa bất cứ lúc nào, ta tuyệt đối sẽ không trách Đại Nhân. Trương Vân Xuyên đối đãi hắn không tệ, còn có ân cứu mạng, bây giờ lấy danh nghĩa dân chúng mời Lê Tử Quân đi ra, lời cũng đã nói đến mức này rồi. Lê Tử Quân biết, mình nếu lại từ chối, đó chính là không biết điều. Được rồi, Lê Tử Quân cười khổ một tiếng, nói, Lê Tử Quân ta không có tài năng khác, nếu có thể làm một chút việc cho dân chúng, ta vẫn là nguyện ý. Trương Vân Xuyên thấy Lê Tử Quân đáp ứng, hắn rất cao hứng. Đa tạ Lê Đại Nhân tín nhiệm đối với Trương Đại Lang, ta thay ngàn vạn dân chúng, cảm tạ Lê Đại Nhân. Gia tộc Lê Tử Quân ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng rất có sức ảnh hưởng, gã gia nhập liên minh sẽ tiến một bước tăng lên sức ảnh hưởng của bọn họ tập đoàn này. Lê Tử Quân khoát tay, ngươi đừng lấy lời lẽ to lớn nâng ta lên, ta bằng lòng đi ra làm việc, đó là bởi vì thấy trong lòng ngươi còn nghĩ cho dân chúng. Ngươi nếu ngày nào đó không coi dân chúng là người, tùy ý ức hiếp dân chúng, vậy ta sẽ treo ấn mà đi. Lê Đại Nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, Lê Đại Nhân, ta bây giờ đã là Trấn Nam Đại Tướng Quân, triều đình cho phép ta khai phủ kiến nha. Liền tạm mời Lê Đại Nhân khuất mình nhận chức trưởng sử Trấn Nam Đại Tướng Quân phủ ta, còn xin Lê Đại Nhân không chê chức quan nhỏ. Lê Tử Quân nghe vậy, vội vàng xua tay nói, việc này tuyệt đối không thể, trưởng sử này vẫn là để người khác đảm đương đi, trưởng sử Đại Tướng Quân phủ đó là đứng đầu quan văn, Lê Tử Quân là một người mới gia nhập tập đoàn Tả Kỵ Quân, hắn cũng không muốn đoạt sự nổi bật. Hắn chỉ là muốn vững vàng thực tế làm vài việc cho dân chúng mà thôi. Trương Vân Xuyên lại lấy giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, Lê Đại Nhân, việc này cứ định ra như vậy, ngươi đừng chối từ nữa. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy ba người Tào Thuận, Lương Đại Hổ cùng Đại Hùng đã hội quân mang theo một đám tướng lĩnh từ trong trấn Đồng Hưng đi ra đón. Ba đại quân đoàn của Tả Kỵ Quân thắng lợi hội quân, khí thế cũng đạt tới một đỉnh phong. Trương Vân Xuyên sau khi hàn huyên đơn giản với mọi người cất bước đi vào trấn Đồng Hưng, ở trong một tòa nhà rộng rãi triệu tập một lần hội nghị cao cấp. Trương Vân Xuyên vị Trấn Nam Đại Tướng Quân này ngồi ở thủ vị, mọi người khiêm tốn nhường nhau theo thứ tự ngồi xuống. Trương Vân Xuyên sau khi ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người trên mặt tràn đầy nụ cười, tâm tình rất cao hứng. Nhớ ngày đó hắn lên Cửu Phong Sơn, chỉ tự mình dẫn theo muội muội, lúc đó tiền đồ tối tăm. Nhưng bây giờ lại khác rồi. Bọn họ đã lao lên như bay, trở thành một tập đoàn quân sự khổng lồ. Trước không nói xa, chỉ người ngồi trong đại sảnh này, thân phận địa vị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám huynh đệ sớm nhất lúc trước như là bọn Đại Hùng, Lương Đại Hổ, Tào Thuận đã trở thành chiến tướng một mình đảm đương một phía dưới trướng hắn. Đám người Bàn Bưu, Lưu Hắc Tử, Lưu Vân, Vương Thừa An, Điền Trung Kiệt, Khương Khánh, Kỷ Ninh cũng ở địa vị cao. Xuống chút nữa như Hoàng Hạo, Thạch Trụ, Dương Nghị Lan một đám tướng lĩnh trẻ tuổi cũng từng bước trưởng thành lên. Có thể nói, Tả Kỵ Quân bọn họ từ trên xuống dưới, tinh thần bừng bừng, càng thêm cường đại. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, nói, ngươi xem mỗi người các ngươi, khôi giáp tươi sáng, đều là đại tướng cầm quân, Tả Kỵ Quân chúng ta bây giờ phát triển lợi hại nha, chúng ta không bao giờ cần trốn đông trốn tây, sợ đầu sợ đuôi nữa, thực con mẹ nó nâng cao sĩ khí, ha ha ha, mọi người đều phát ra tiếng cười vui vẻ, không khí trong đại sảnh rất sinh động. Nhớ ngày đó bọn họ ai cũng là người ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng ai có thể ngờ được, ngắn ngủn vài năm, bọn họ đã có thân phận địa vị hôm nay. Được rồi, ta tuyên bố trước một việc. Trương Vân Xuyên sau khi trêu đùa vài câu với mọi người, lúc này mới gõ bàn, bảo mọi người yên tĩnh xuống. Trương Vân Xuyên chỉ vào Lê Tử Quân ngồi ở bên trái mình. Vị này là Nguyên Đông Nam Tiết Độ Phủ Phòng Ngự Sứ, Tuần Phòng Quân Đại Đô Đốc Lê Tử Quân Đại Nhân. Trương Vân Xuyên chủ động giới thiệu, các ngươi có người biết, cũng có người lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hẳn là đều từng nghe nói tên của Lê Đại Nhân. Khi Lê Tử Quân được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái Trương Vân Xuyên, mọi người đã chú ý tới Lê Tử Quân. Đối với vị thủ trưởng cũ này, bọn họ là biết đến. Chỉ có Dương Nghị Lan, Thạch Trụ các tướng lĩnh mới đề bạt lên chưa từng gặp Lê Tử Quân, đại đa số mọi người đều biết Lê Tử Quân. Bây giờ thấy đại tướng quân nhà mình nói chuyện này, bọn họ lại đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lê Tử Quân vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh này. Lê Đại Nhân đã từ đi tất cả chức quan của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trương Vân Xuyên tuyên bố với mọi người, bắt đầu từ hôm nay, Lê Đại Nhân sẽ đảm nhiệm trưởng sử Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ ta. Mọi người sau khi hơi kinh ngạc, trên mặt bọn người Lưu Vân, Kỷ Ninh đều lộ ra nụ cười khó có thể che giấu. So với Lương Đại Hổ, Đại Hùng đám dòng chính trung tâm của Đại Tướng Quân, thời gian bọn họ theo Lê Tử Quân càng dài hơn một chút. Bây giờ Lê Tử Quân đảm nhiệm trưởng sử Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ, đó là đứng đầu quan văn. Bọn họ các thủ hạ của này, tự nhiên cao hứng từ đáy lòng. Trương Vân Xuyên đi đầu nói, để cho chúng ta cùng nhau vỗ tay, hoan nghênh Lê Đại Nhân thành cho chúng ta Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ nhất viên. Trương Vân Xuyên nói xong, chủ động vỗ tay. Bốp bốp bốp, mọi người đối với Lê Tử Quân không có địch ý gì, thậm chí còn có hảo cảm đối với hắn. cho nên thấy hắn đảm nhiệm trưởng sự trấn nam đại tướng quân phủ, cũng đều không có ý tưởng gì, nhao nhao vỗ tay. Nhiều người như vậy vỗ tay hoan nghênh, phương thức này khiến Lê Tử Quân có chút thấy mới lạ, đồng thời cũng cảm nhận được mọi người nhiệt tình. Lê Tử Quân đứng lên, chắp tay với mọi người. Lê Tử Quân ta nhận được đại tướng quân tín nhiệm, cảm tạ các vị tướng quân ủng hộ, lúc này mới làm trưởng sự trấn nam đại tướng quân phủ. Lê Tử Quân nói với mọi người, về sau làm việc, nếu có chỗ nào đắc tội, còn xin các vị thông cảm nhiều hơn. Lê đại nhân khách khí rồi. Ngươi là lão đại nhân của chúng ta, về sau có cái gì cần hỗ trợ, cứ đánh tiếng. Lê Tử Quân lúc trước ở Đông Nam Tiết Độ phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, rất có uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Có thể nói người ngồi trong đại sảnh này, hầu như đều là ra từ môn hạ của hắn. Hắn bây giờ đảm nhiệm trưởng sự trấn nam đại tướng quân phủ, muốn tư cách và từng trải có, muốn uy vọng có uy vọng, trong lòng mọi người đều phục. Lê Tử Quân sau khi đánh tiếng xong với mọi người, lúc này mới xoay người ngồi xuống, xem như chính thức gặp mặt mọi người, trở thành trưởng sự trấn nam đại tướng quân phủ. Được rồi, chúng ta bây giờ nói việc chính. Trương Vân Xuyên nhìn về phía mọi người, kéo đề tài đến trên chiến sự trước mắt. Mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đồng loạt đặt ở trên người Trương Vân Xuyên. Ba quân đoàn tả kỵ quân chúng ta mấy ngày nay đánh đều không tệ, các ngươi làm tấm gương cho binh sĩ phía dưới cũng đều dùng tính mạng, đánh cho Phục Châu quân tan tác. Tuy ở lúc tác chiến có một chút thất lợi, nhưng tổng thể mà nói, chúng ta bây giờ đã mạnh mẽ khống chế thế cục chiến trường, cán cân thắng lợi đã đa nghiêng về phía chúng ta. Trương Vân Xuyên giới thiệu với mọi người, Phục Châu quân bây giờ tuy vẫn còn thực lực, nhưng bọn hắn mất đi lương thảo quân nhu, cũng không kiên trì được mấy ngày. Nhưng càng ở lúc này, chúng ta càng không thể khinh địch sơ ý, phải tập trung tinh thần, toàn lực ứng chiến, bảo đảm mang một lộ Phục Châu quân này hoàn toàn đánh bại, chỉ cần đánh bại một lộ Phục Châu quân này, vậy tả kỵ quân chúng ta sẽ hoàn toàn cuộc khởi, vô luận là thanh danh hay sức ảnh hưởng, đều sẽ đạt tới một độ cao mới, mọi người cũng đều tinh thần phấn chấn, bởi vì mình là một thành viên của tả kỵ quân mà kiêu ngạo. Đương nhiên, đánh trận chỉ dựa vào một người, hoặc một quân đoàn là không được. Trương Vân Xuyên nhắc nhở mọi người, bây giờ tả kỵ quân chúng ta ba quân đoàn đều tụ tập ở chỗ này, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Chúng ta phải thân mật đoàn kết hơn nữa, hiệp đồng tác chiến, phải lấy đại cục làm trọng, không thể chỉ nghĩ mình giết địch lập công, mà tổn hại người khác. Nếu ai không nghe hiệu lệnh, dẫn tới chiến sự thất lợi, vậy ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Một câu này, các ngươi cũng phải mang cho mỗi một binh sĩ phía dưới. Mặc kệ lệ thuộc một quân đoàn nào, chỉ cần là người của tả kỵ quân ta, vậy phải nghe theo hiệu lệnh, không thể có sai sót. Ba đại quân đoàn tả kỵ quân đã hình thành, tổng binh lực quả thật đã tăng cường, nhưng có thể bệnh thành một sợi dây thừng để tác chiến hay không, Trương Vân Xuyên vẫn có chút lo lắng. Cho nên hắn triệu tập cao tầng ba đại quân đoàn họp một lần này, chính là vì thống nhất tư tưởng, để bọn họ đừng chỉ nghĩ phe cánh của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.